Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phiên ngoại nhị, bắt trùng, phiên ngoại nhị Đinh Tiểu Nhụy là Cố Tuyết Nghi fan, đối. Fan, nói như vậy có một chút kỳ quái, rốt cuộc fan giống như đều là giới giải trí nhân sĩ mới có thể có được độc quyền, nhưng là phát triển cho tới hôm nay, Cố Tuyết Nghi đã có được 6 mỗi người đứng. Có được mười mấy cái fan tin tức bác, còn có một cái phía chính phủ fan club, Đinh Tiểu Nhụy xem như trong đó một cái đại phấn, mỗi lần Cố Tuyết Nghi ở nơi công cộng xuất hiện, nói gì đó đặc biệt nghiêu bức nói, Đinh Tiểu Nhụy đều sẽ xông vào tuyến đầu, đem ảnh chụp sửa sang lại ra tới, lại đem nàng lời nói, cũng chuyên môn dán đến một cái trên Weibo. Cùng mặt khác fan một khối xem siêu Đinh Tiểu Nhụy xem như nhập hố tương đối muộn, nghe nói Cố Tuyết Nghi cái thứ nhất cái chạm, sớm tại nàng thành lập quỹ từ thiện, trợ giúp quảng đại quần chúng giải quyết tâm lý vấn đề thời điểm. Liền theo sát thành lập mà nàng lại là bởi vì mụ mụ cấp Cố Tuyết Nghi làm một đoạn thời gian bảo mẫu. Sau khi trở về tổng nhắc tới Cố Tuyết Nghi nữ sĩ, nàng tò mò dưới. Mới một phát không thể vãn hồi nhập hố, hôm nay liền cùng thường lui tới giống nhau. Đinh Tiểu Nhụy ở làm xong PPT tác nghiệp sau. Mở ra Weibo, vui sướng mà tìm tòi nổi lên Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Cùng với nàng bằng hữu, mọi người trong nhà tin tức, sau đó nàng đàn đột nhiên điên cuồng tích tích rung động, có rất nhiều. Tân tin tức vào được, Đinh Tiểu Nhụy sờ không được đầu óc địa điểm đi vào. Mới phát hiện trong đàn đã tức điên, ông Vân fan có bệnh bệnh sao? Vì cái gì muốn cay đồ ăn chúng ta Cố tỷ? Ông Vân fan miệng hảo xú a thỉnh thủy quân đi a, lần này chúng ta nguyên ca thế nhưng không có xông vào tuyến đầu sao? Nguyên ca ở núi sâu đóng phim không tín hiệu, Đinh Tiểu Nhụy vừa thấy liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện. Quay đầu liền đi lục soát tương quan tin tức thực mau liền ra tới, nguyên lai là ông Vân đi. Qua công ty giật dây, cấp điện ảnh Thuận Gió khởi xướng đầu phiến đuôi khúc chờ MV thả ra lúc sau. Hợp với tiền tam điều hot rất tất cả đều là nàng. Có cường điệu nàng sự nghiệp, cũng có xen kẽ như vậy một cái bịa đặt nàng tai tiếng. Hai tay chảo nhiệt độ. Đem đề tài độ xào đến cao cao, kết quả chính là lúc này. Một cái cùng Cố Tuyết Nghi tương quan hot search, xuất hiện ở bảng thượng. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ nghịch tập tới rồi đệ nhất, ông Vân fan lấy quán đệ nhất. Sao có thể nhẫn như vậy? Lập tức liền kết cục nói. Có phải hay không thỉnh thủy quân? Người nào đó ngày thường chưa từng có tên họ, cũng không biết đang làm gì. Còn hot search đệ nhất. Cười đã chết, cha lãng lại bán vị trí. Cố Tuyết Nghi fan ngày thường rất ít hoạt động trong giới fan. Này vừa thấy, liền khí tặc, nhưng ông Vân fan ngày thường làm đánh đầu. Khống bình, thảo nhiệt độ rất ít thua. Chỉ cảm thấy đối phương quá cùi bắp, nhẹ nhàng một kích liền sẽ hỏng mất. Cho nên cũng liền không khách khí ngầm tay trực tiếp xé, hai bên liền như vậy xảo đi lên, Đinh Tiểu. Nhụy xem xong cũng khí tặc, này ông Vân là người nào đâu? Nàng là từ Hát Quốc trở về. 3 năm trước đây tham gia một tuyển tú tổng nghệ. Một lần là nổi tiếng, lúc sau lại là ra album. Lại là diễn kịch, các fan đều tương đương mua chướng. Xem như quốc nội nữ đoàn thành viên no, một ông Vân từ nước ngoài trở về. Đến tham gia tuyển tú, lại đến mặt sau tiếp diễn, đều một đường có tư bản hộ tống. Thảo chính là chuyên môn lấy đệ nhất sự nghiệp tâm siêu cường nhân thiết như vậy vòng. Phấn nhiều, vòng phấn mau, sự thật chứng minh, nàng này một bước đi được cũng rất đúng. Nàng fan đều tương đương cuồng nhiệt, tiêu tiền không nương tay, nhưng ngươi mẹ nó tới làm nhà của chúng ta làm gì? Đinh Tiểu Nhụy khí điên rồi, nàng vội vàng mở ra đàn cũng đã phát tin tức chúng ta đến tổ chức một. Chút như thế nào phản kích, kỳ thật Cố tổng phòng trường căn bản không công phu quản này đó nhảy. Nhót vai hề Cố tổng mặc kệ là Cố tổng sự, chúng ta như thế nào có thể nhìn đám kia ngốc bức dẫm nàng. Đinh Tiểu Nhụy cùng nhất bang người lập tức liền thương lượng ra cái đại khái chương trình, mà một Khác đầu, ông Vân xã giao đoàn đội, cũng đem Weibo thượng quan chắc đến hướng đi. Đều đăng báo tới rồi người đại diện nơi này, ông Vân còn không có cùng Hát Quốc công ty giải ước. Lúc trước tuyển tú tài nguyên cũng là nàng công ty an bài. Cho nên chẳng sợ về nước phát triển, cũng đều còn mang theo Hát Quốc người đại diện, cái này người đại diện nhân xưng, Hàn ca được. Tin tức sao, đại khái đi nhìn thoáng qua Weibo thượng bình luận khu trạng huống, Nga. Không có việc gì, không cần phải xen vào. Các fan xé xé bước, kỳ thật có lợi cho tăng cường fan quần thể dính tính. Bọn họ sẽ ở giữ gìn đông đảo trong quá trình, đạt được càng nhiều cảm giác thành tựu. Về sau cũng mới có thể tiếp tục vì đông đảo đấu tranh anh dũng, Han Ka nói. Người này liền minh tinh đều không phải, nàng fan lại có thể có bao nhiêu đại lực lượng, liền tính nàng là minh tinh, muốn cùng đông đảo xé, kia đều là cho đông đảo đưa nhiệt độ, Han Ka nói xong. Ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa, sau đó liền vội vàng cắt đứt điện thoại, hảo không nói, các ngươi chính mình cũng thông minh điểm. Đừng chuyện gì đều tới hỏi ta, ta rất bận, nói xong, hắn liền treo điện thoại, ông Vân nghe thấy thanh âm. Quay đầu hỏi, làm sao vậy, Hàn Ca lắc đầu, không có gì đại sự, người bổ hảo trang sao? Hảo, hảo, lần này tới là Thanh Vân đầu tư sale, người trong chốc lát từ thái phóng thấp điểm mơ siêu, ông Vân gật đầu, Hàn Ca tâm nói này Hoa Quốc. Tiền vẫn là so Hát Quốc hảo kiếm rất nhiều, ở Hát Quốc không biết đến bồi nhiều ít cái kẻ có tiền. Mới có thể kéo tới một lần tiến tổ cơ hội. Này Hoa Quốc sao, kẻ có tiền đều đặc biệt ái hướng nữ minh tinh trên người tạp tiền, Hàn Ca nghĩ thầm. Đi theo ông Vân phía sau, đón nhận vị kia Thanh Vân đầu tư sale, vị kia sale tuổi 36-7 tuổi. Ở nhất bang trung niên nhân trung có vẻ phá lệ tuổi trẻ. Ông Vân cũng liền yên tâm lý gánh nặng, giơ lên gương mặt tươi cười nghiêm túc lấy lòng nhân ra, chờ hoạt động làm xong, ông Vân thuận lợi. Bắt được đối phương danh thiếp, lại xoay người rời đi thời điểm, lại là đụng phải Kim Hàm Học là năm trước vừa mới hòa Tiểu Tiên. Không, đều tính lão thịt tươi, hắn kỳ thật rất sớm liền xuất đạo. Cũng tiểu hòa quá, chẳng qua sau lại hắn đồng kỳ đều phát hỏa. Đều hòa quá khí, sự nghiệp của hắn đều trước sau không ôn không hòa. Thẳng đến năm trước, hắn kỹ thuật diễn đột nhiên ở một bộ vườn trường trong phim tạc nứt ra. Lập tức phòng không ít phấn, ông Vân nghĩ đến nhân ra cũng chính hòa. Vì thế nâng mặt hướng hắn cười một cái, mà Kim Hàm Học lại trắng nàng liếc mắt một cái. Phảng phất thấy cái gì dơ đồ vật dường như, vội vàng quay người đi rồi, ông Vân nhíu hạ mi. Sao lại thế này, Hàn Ca đảo không cảm thấy nơi nào kỳ quái, hắn là tiền bối, phòng trừng cầm cái giá đâu, nhưng muốn thật nhiều lần, người hỏa thời gian có thể so hắn lâu nhiều, ông Vân nghe xong. Trong lòng mới cảm thấy được đến an ủi, thực mau cũng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, nay đầu Kim Hàm Học xoay người. Lại là nhịn không được cuồng trợn trắng mắt bệnh tâm thần a. Ông Vân làm sao dám mặc kệ fan đi xé cố tổng a? Cố tổng xé 10 cái nàng, đều không mang theo chớp mắt hảo sao? Không không, kỳ thật cố tổng đều không cần ra tay. Những người khác liền sẽ ra tay giúp cố tổng xé hảo sao? Kim Hàm Học càng nghĩ càng cảm thấy người này không thể tiếp xúc loại này ngốc tử nhưng không nhiều. Lắm thấy, hắn vẫn là đi xa điểm đi. Miễn cho bị lây bệnh, ông Vân từ Hàn Ca mang theo. Lại cùng mặt khác vài vị lão tổng một khối ăn cái cơm. Đại gia lưu đến hòa thuận vui vẻ, mà lúc này trên mạng hướng gió cũng đã nổi lên biến hóa Cố Tuyết. Nghi fan bắt đầu cùng ông Vân fan tình cảm mãnh liệt đối tuyến, cười đã chết. Minh tinh hot search nên bài đệ nhất sao? Ta cố tỷ công ích hạng mục như thế nào liền không thể lên hot search? Tôn Tuấn Nghĩa. Tôn đạo mau tới đánh chó, ông Vân phen phản mắng, bệnh tâm thần, tác người tôn đạo làm gì, công ích hạng mục lên hot search vốn dĩ liền rất thủy. Cố phấn có loại xem ngốc tử lạc thú, ở bình luận khu đánh hạ liên tiếp ha ha ha ha, các ngươi chính chủ tiếp phiến đuôi khúc thời. Điểm, không có giải khóa diễn là ai sao? Bọn họ không biết điện ảnh là Tôn Đạo Phong làm việc sao? Biết đến, ông Phấn vì thế còn ở trên mạng tuyên truyền đã lâu. Thổi phồng không ngừng đâu. Rốt cuộc không phải ai đều có thể cấp Tôn Đạo Phong làm việc điện ảnh đĩa nhạc đuôi khúc. Ông Vân còn đi vào khách mời cá nhân vật đâu WTM Access. Bọn họ chưa làm qua công khóa sao? Không biết Tôn Đạo cùng Cố Tỷ quan hệ. Giới fan hàng năm đổi mới. Này giúp tuổi trẻ fan thật đúng là không quá hiểu biết, bọn họ thấy Cố Phấn một fan tự hài. Cũng không nói rõ ràng rốt cuộc cái gì quan hệ. Liền nhịn không được tới khí, có thể có cái gì quan hệ? Có một chân quan hệ sao? Ha ha, Cố Phấn đều bị chấn kinh rồi, niên thiếu không biết ít quý ngươi xong rồi. Ngươi bị xô dầm Yến Tổng theo dõi Tôn Tuấn Nghĩa. Ta thật sự không muốn chết. Cầu cầu ngươi đừng nói nữa. Ha ha ha Thảo, vốn dĩ hảo sinh khí. Chính là thấy bọn họ quá yếu trí. Liền một chút không tức giận. Tôn Đạo lần sau lại mở họp báo. Có thể hay không lại phải bị Yến Tổng nhằm vào. Yến Tổng thật sự thật lớn một loser mơ siêu không phải năm đó ly hôn sao? Tôn Đạo cùng Cố Tỷ truyền cái tai tiếng sao? Yến Tổng nhớ đã bao nhiêu năm 233 ông Vân fan nhìn bọn họ đầy miệng nói nghe không hiểu mê sàng. Qua tay liền quải tới rồi nhà mình bót, còn đánh dấu cái kỳ ba cùng nhau thưởng thức, không biết Cố Tuyết Nghi fan đều là chút người nào. Nhưng là thật sự thực buồn cười, đắm chìm ở thế giới của chính mình, mê hoặc, đừng tác người Tôn Đạo rất bận. Căn bản không quen biết người ông Vân fan trong vòng đêm này đó châm chọc nói lăn qua lộn lại mà. Nói, không một lát liền làm tới rồi cái tân hot xuất ra tới Tôn Tuấn Nghĩa vốn dĩ cái gì cũng không. Biết, nhưng là lên hot xuất lúc sau. Hắn xã giao đoàn đội liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, ha. Ông Vân, ai, nàng fan cay đồ ăn Cố Tổng. Tôn Tuấn Nghĩa đều có điểm không thể hiểu được Tôn Tuấn Nghĩa ngày thường trong mắt chỉ xem đến. Tiến kịch bản cùng dạy dỗ diễn viên, đạo phim mới, thật đúng là không chú ý quá ông Vân này kèn sắc hắn vội vàng thượng Weibo. Mới thấy tin tức Tôn Tuấn Nghĩa trước chọn cái Cố Phấn trở về. Tới sau đó lập tức làm người liên hệ thuận gió khởi đoàn Firmer Siêu Trung gian đương. Nhìn phải đi không ngắn lưu trình, Tôn Tuấn Nghĩa cũng liền không tính toán lại đợi. Lập tức ở tư nhân Weibo đã phát điều bác, mua không hot search, ước thúc fan, ngắn gọn lại sắc bén, mang theo hắn dĩ vãng độc miệng không lưu tình phong cách. Bạch bạch và mặt bởi vậy nhị đi mà, hot search liền náo nhiệt ông Vân fan cũng trợn tròn mắt bọn họ cũng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Há hốc mồm qua đi. Lập tức liền tạc, chạy tới Tôn Tuấn Nghĩa Weibo phía dưới chửi rùa. Bực này với chính mình đưa lên đi chứng thực này Weibo, Tôn Đạo vì cái gì nói như vậy? Ông Vân hành trình rất bận, chớ kêu hảo sao, thực thất vọng, một cái đại đạo diễn như thế nào có thể như vậy không phụ trách? Ông Vân vì đoàn phim tận tâm tận lực phụng hiến một bài hát. Đoàn phim cứ như vậy đối nàng sao? Bọn họ tự cho là chính mình sức chiến đấu cũng đủ cường. Lời nói nhìn qua cũng còn tương đối lý trí. Khẳng định có thể thỏa đầu chiếm lĩnh trụ dư luận cao điểm mơ siêu kết quả chờ thượng hot xuất lúc. Sao, không chờ lai lịch người phụ họa, nhưng thật ra trước chờ tới người qua đường ha ha ha, thật sự không ai cùng bọn họ phổ cập khoa. Học sao, đột nhiên cảm thấy có điểm thảm ông Vân fan mau câm miệng đi. Biết người Cố Tuyết Nghi cùng Tôn Đạo cái gì quan hệ sao? Ân nhân cứu mạng quan hệ, bằng quốc nội một đoạn bá nhạc giai thoại A. Thuận gió khởi kịch bản là Tôn Đạo, đầu tư là Thanh Vân đầu tư công ty, kiến nghị cha Thanh Vân đầu tư là cái gì địa vị? Nhân ra muốn đổi đi ngươi một giây sự ông Vân fan nào có công phu cha bách khoa? Trước kết cục cùng người qua đường đại chiến 300 hiệp chờ đến hot xuất thượng xuất hiện ông Vân. Cùng Thanh Vân đầu tư công ty xeo nhìn nhau cười ảnh chụp khi. Các fan nhẹ nhàng thở ra. Ở bình luận luôn mãi cường điệu. Chúng ta thực hảo cảm ơn. Kế tiếp sẽ có càng nhiều hợp tác Nga. Không phải các ngươi bình xịt nói mấy câu. là có thể chúa tể chúng ta ông Vân công tác, ông Vân này đầu còn hoàn toàn không biết nàng đi theo. Hàn ca, lại đi một cái khác địa phương, cùng ngày uống lên không ít rượu, mê đầu liền ngủ chờ ngày hôm sau lên. Ông Vân cấp vị kia xeo gọi điện thoại qua đi, lại bị cắt đứt, ông Vân đảo cũng không để ý. Chỉ đương đối phương hẳn là đang ở vội, kết quả không trong chốc lát. Hàn ca điện thoại đánh lại đây, vội vàng mà nói, ngươi sao lại thế này? Đắc tội Lưu Tổng, đắc tội Tôn Đạo, đoàn phim đột nhiên nói không cần ngươi ca, cũng không cho ngươi lại ra kính, còn muốn cáo ngươi vì ước, ông Vân không hiểu ra sao. Cái gì, hai người vội vàng chạy tới công ty, thế mới biết đã xảy ra chuyện gì, nói cách khác. Cái kia Cố Tuyết Nghi cùng Tôn Đạo có rất sâu quan hệ. Hàn ca nhăn lại mi hỏi, ngươi làm rõ ràng à? Nhân gia không ngừng cùng Tôn Đạo có quan hệ, Thanh Vân đầu tư chính là nàng à? Lưu Thành chỉ là nàng mời chức nghiệp quản lý người, Hoa Quốc bên này phụ trách nối tiếp nghiệp vụ. Công ty cũng thực bực bội, Hàn ca còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cùng lắm thì cũng chỉ là mất đi Thanh Vân này đùi mà thôi, bọn họ nhân tiết cũng không thể. Băng, các fan làm như vậy cũng không có làm sai sao? Vị kia cố nữ sĩ một cái xí nghiệp ra, mua cái gì hot search? Hàn ca tức giận mà nói, đối diện nhân xinh xinh làm hắn khí cười. Nhân gia tự mang lưu lượng. Chỗ nào yêu cầu mua à? Nhân gia cũng không chỉ là xí nghiệp gia. Hàn ca không để bụng, nữ nhân làm buôn bán lại có thể lợi hại đến tình trạng gì đâu. Làm cái công ích, còn có thể tự mang lưu lượng. Năng lực áp ông Vân. Nói giỡn, nói như vậy, kia còn làm cái gì minh tinh? Mọi người đều đi làm công ích hảo. Đối diện người hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tính. Ta trực tiếp cùng các ngươi công ty lão tổng câu thông đi. Bên này tiếp xúc nghiệp vụ muốn tạm dừng. Hàn ca nhíu mày nói. Chúng ta hợp tác, các ngươi là lớn nhất được lợi phương. Hiện tại phủi tay mặc kệ. Có phải hay không vì ước? Không, là các ngươi vì ước. Ông Vân nghe bọn họ ở bên kia khắc khẩu. Có điểm phiền lòng, nếu không phải như vậy cái ngoài ý muốn nói. Nàng lúc này hẳn là ở đi lục tiết mục trên đường, ông Vân mở ra Weibo. Nghĩ nghĩ, quyết định dùng nhất quán phong cách tới trấn an fan, chỉ cần phát cái ta rất bận là được nói. Cho mọi người, nàng công tác là rất bận, căn bản không công phu đi quản như vậy vụn vặt sự, ông Vân bên này chân trước phát ra đi, fan bình. Luận thực mau liền bạo trướng, năm đó ông Vân cũng là dùng như vậy tự tin cường thế tư thái. Thắng được vô số fan hào cảm, hôm nay cũng giống nhau, cùng lắm thì lại mang một vòng tiết tấu, ông Vân ở Hát Quốc thời điểm. Liền rất hiểu được như thế nào lợi dụng giới fan này một bộ tới đạt được dư luận thượng thắng lợi, tới đạt được nhiệt độ, hiện tại đương nhiên càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, phát xong sau. Ông Vân liền lập tức liền đi soát hạ hot search bảng, nhưng nàng vẫn là không có thể đi đệ nhất. Ngược lại rớt đi để tâm siêu ông Vân tập trung nhìn vào. Thằng Yến Văn ra chờ nhiều người phát ra tiếng thăng thăng Cố Tuyết Nghi tân công ích thăng thăng ông Vân hoặc bị khởi tố. Tôn Tuấn Nghĩa không lưu tình chút nào trách cứ thăng ông Vân thầy Yến Văn ra ba chữ đều không cảm thấy. Kỳ quái, vị này đã nhiều năm trước, chính là quốc nội đỉnh chảy, đến nay đều vẫn là như vậy. Quốc nội minh tinh không có so với hắn càng có kêu gọi lực. Chẳng qua kia mấy năm ông Vân ở Hát Quốc, về nước sau cũng vẫn luôn không cơ hội tiếp xúc nhân vật như vậy, hắn đè nặng nàng không kỳ. Quái, nhưng là cái này Cố Tuyết Nghi, ông Vân nhíu mày điểm đi vào, bình luận một kiểu đều là. Cấp Cố tỷ tỷ thảo cái nhiệt độ Cố Tổng nhất nghiêu phê không tiếp thu phản bác bọn họ thậm chí. Còn mang theo cái siêu thoại đề tài. Khiến cho giống cái đại hình đánh bảng hiện trường, bệnh tâm thần A, ông Vân nhíu mày. Có điểm vô pháp lý giải võng hữu hành vi, chẳng lẽ nói những người này phản lưu lượng đều phản đến. Điên cuồng, mặc kệ nhiều như vậy. Trước tới dẫm nàng, ông Vân thô sơ giản lược vừa lật, phát hiện nàng sức chiến đấu rất mạnh phen, thế nhưng dần dần rơi xuống hạ phong. bởi vì bình luận khu thực mau dũng mãnh vào càng nhiều phong cách bất đồng. Rõ ràng là khác giới fan, sức chiến đấu đồng dạng cao cường fan, tỷ tỷ, ta là Thẩm Chân Phấn, ta cấp tỷ tỷ thêm chút nhiệt độ, tỷ tỷ làm công ích siêu bồng. Lý Vệ Hiên fan, tiến đến ngắm cảnh, cảm ơn cố tỷ làm công ích. Ông Vân liếc mắt một cái nhìn lại, còn có điểm giật mình, bởi vì những người này nhắc tới tên. Đều là giới giải trí mới vừa hồng lên, cùng nàng không sai biệt lắm tân lưu lượng, fan bình luận không mang theo chính chủ là thường thức. Bọn họ như thế nào liền tùy tiện như vậy kết cục. Ông Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng là Hắc Trang Phấn. Nhưng là điểm đi vào xem, phát hiện giống như đều là fan, ông Vân chậm rãi ý thức được không thích hợp những người này ở. Weibo phía dưới, đều bày ra một bộ tỉ tỉ nhìn xem ta đi chúng ta idol siêu cường chúng ta tới cấp ngươi cố lên cổ. Vũ tư thái, thẳng đến ông Vân thấy một cái. Đại tẩu ta tới, đại tẩu xông lên, không sợ. Chúng ta đi giúp người đánh chó Nga tất cả đều đỉnh Yến Văn ra chân dung, ông Vân hoàn toàn ý thức. Được nơi nào ra sai, năng vội vàng điểm vào điều thứ nhất hot search. Đầu tiên ra tới chính là Yến Văn ra Weibo. Hắn chuyển phát Cố Tuyết Nghi Weibo, Nguyên Văn ra. Mới vừa xuất sơn, đại tẩu lại làm công ích. Phía dưới có cái gì ruồi bọ ở nhầy. Ông Vân nheo mắt đại tẩu. Cái này cũng chưa tính cái gì, ông Vân nhìn kỹ. Hơn phân nửa cái giới giải trí đều chuyển phát này Weibo. Đều là ông Vân nghe nhiều nên thuộc nhân vật, bình luận, khu cũng đều ha ha cười khai, ra ra lại. Vì đại tẩu làm tuyên truyền lạp, cười chết, lại là giới giải trí toàn chuyển phát, ai cũng không rơi hạ, chân truyền thống nghệ có thể, đi ở nỗ lực làm cố tổng thấy bọn họ. Làm tốt bọn họ đầu tư trên đường, thật là ai cũng không chịu thua đâu. Ông Vân hít sâu một hơi, nàng đảo cũng không ngu ngốc, chẳng sợ bởi vì nàng ở quốc nội đãi không lâu. Cũng rất ít nghe nói vị này cố tổng tin tức, lúc này cũng biết, đối phương hẳn là khó lường, ông Vân vội vàng đứng lên. Nói, Hàn ca, ngươi lại đây, chúng ta tâm sự, Hàn ca lại không công phu phản ứng nàng. Còn ở cùng đối phương theo lý cố gắng, ông Vân có điểm nóng nảy, đành phải chính mình đi ra ngoài, cấp xã giao đoàn đội gọi điện thoại, nhưng nàng cái kia ta rất bận Weibo đã bị rất nhiều người. Chụp hình quất xác thật sự thật nhiều năm chưa thấy qua toàn giới fan như vậy đoàn kết lúc. Mọi người đều nhịn không được phát ra ha ha tiếng cười phía dưới đánh cuộc một khối tiền. Ông Vân còn sẽ tiếp tục thảo nhân tiết sao nhà bọn họ thật sự top ung thư a. Ông Vân nhìn mãn bình, hơn nữa cùng với càng ngày càng nhiều phấn vòng cùng người qua đường kết cục. Trái tim đều không khỏi co giật một chút kia đầu xã giao đoàn đội nói. Hiện tại chỉ có một biện pháp, người trực tiếp đi tìm cố tổng ông Vân, ta thượng chỗ nào tìm, liên hệ Thanh Vân lão tổng ông Vân cũng không dám trì hoãn. Lập tức đi, kết quả là, như cũ đánh không thông, ông Vân không có biện pháp. Chỉ có thể nơi nơi gọi điện thoại, ý đồ đi hỏi đến Cố Tuyết Nghi liên hệ phương thức. Nhưng đối phương hoặc là trực tiếp không tiếp điện thoại. Hoặc là tiếp cũng không chịu nói, ông Vân cũng có chút nóng nảy, rốt cuộc cái gì địa vị. Còn không phải là fan chi tranh sao? Ông Vân trong lòng có điểm tức giận, mà này đầu Yến Văn gia còn ở tiếp tục phát Weibo, Nguyên Văn gia. Đệ nhất cũng tranh, hành, ta sẽ làm ông Vân rốt cuộc lên không được hot search đệ nhất, ông Vân fan thấy tự nhiên khí tạc. Lại ở dưới cùng người xảo lên, Yến Văn gia fan lại là thấy nhiều không trách, giảng thật. Ta Nguyên ca tính tình luôn luôn thực không sao cả, cơ bản mặc kệ người khác thế nào, nhưng là đại tẩu là tử huyệt. Hôm nay cũng là vì đại tẩu đấu tranh anh dũng một ngày. Thỏa mãn chấm JPG Yến Văn ra thấy thời điểm. Còn thuận tay cấp điểm cái tán. Các fan đương nhiên một chút lại thức phân nhiệt liệt ông Vân fan như thế nào cũng không thể tưởng. Được, xảo xảo, bọn họ cao hứng đi lên. Yến Văn ra cái kia Weibo còn thực mau bị người chuyển phát Yến Văn bách. Ok, ông Vân các fan càng mê hoặc này mẹ nó lại là ai? Người như thế nào lại thoát ra tới ok? O cái gì ca, Ông Vân bận việc suốt một ngày một đêm, cũng không có thể lộng tới Cố Tuyết Nghi liên hệ phương thức mà sở hữu sự kiện trung tâm nhân vật. Cố Tuyết Nghi còn ở nhà ngủ nướng, lần này sự tình giống như nháo lớn. Ông Vân sắc mặt phi bạch, Hàn Ca trấn an nàng nói. Lưu Lượng vì vương sao? Ngươi sợ cái gì? Hiện tại ngươi nhiệt độ không phải cũng rất cao sao? Ngươi còn có Lý Tổng đâu? Ông Vân lại càng lộn Cố Tuyết Nghi tương quan tin tức. Càng cảm thấy nhút nhát, người này nguyên lai là hào môn thái thái. Chính mình tài sản quá trăm triệu, thuộc hạ đầu tư vô số hạng mục, lại cùng vô số đại lão giao hảo. Ông Vân nhịn không được đã phát hỏa, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp a. Hàn Ca nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ông Vân miễn cưỡng áp xuống đáy lòng sợ hãi, cắn môi nói, lúc trước là ngươi kiến nghị ta đi như vậy chiêu số. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta hoặc là OOC, không, OOC, đều không nhất định có thể qua đi. Hàn Ca cười lạnh, ngươi hiện tại là trách ta. Nói được ngươi giống như không được đến chỗ tốt giống nhau, hai người lại là xảo lên. Cố Tuyết Nghi ngủ đến lúc này mới chậm gì gì mà đứng dậy. Phủ thêm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền thấy Yến Triều, ngủ đủ rồi sao? Yến Triều hỏi, Cố Tuyết Nghi nhăn lại mi. Ta cảm thấy không quá thoải mái, Yến Triều không chút nghĩ ngợi liền buông xuống trong tay báo biểu. Chúng ta đi bệnh viện, Cố Tuyết Nghi gật đầu, hai người thực mau liền lên xe, Cố Tuyết Nghi mở ra di động xem xét tân tin tức, lúc này mới thấy tin tức. Nhàm chán, Cố Tuyết Nghi chút nào không có hứng thú mà tắt đi, mà một khắc đầu, Kim Bích Huy Hoàng. Trong đại sảnh, vô số người ngồi ở dưới đài lặng lặng chờ đợi, rồi sau đó Yến Văn Bách sửa sửa cổ áo. Đứng lên trên, một phen diễn thuyết sau khi kết thúc. Vô số phóng viên đều không tự giác thuyết phục ở hắn phong thái dưới. Có cái nữ phóng viên nhịn không được giơ lên microphone hỏi. Ngài đem toàn quyền phụ trách lần này ngoại giao công việc. Theo tất ngài còn thực tuổi trẻ, ở như vậy tuổi tác, là có thể đảm nhiệm như vậy trọng đại công tác, ngài có cái gì muốn nói sao? Yến Văn Bách Tâm nói ta đợi thật nhiều năm, rốt cuộc chờ tới cơ hội, hắn đỡ lấy microphone. Ngước mắt, đã không còn là năm đó cái kia đối mặt màn ảnh nói lên đại tẩu còn sẽ bên tai đỏ lên thiếu niên, hắn nói, có một đoạn lời nói, ta tưởng nói muốn thật lâu, ta nhất cảm tạ người là ta đại tẩu, ta yêu nhất người cũng là nàng, Yến Văn Bách lên tiếng hỏa tốc thượng hot xuất đệ nhất thảo ha ha ha tới. Nhiều năm trôi qua ta lại chờ tới rồi, Yến gia nhãi con truyền thống nghệ có thể. Toàn viên tẩu thôi, không cứu, nâng đi thôi. Tiếp theo cái Yến Văn Bách từ trên đài xuống dưới. Thực mau đã phát điều tân Weibo, Yến Văn Bách. Hôm nay ta cùng đại tẩu là hot xuất đệ nhất, ông Vân fan cái này thông minh điểm. Nghĩ đi lục soát một chút người kia là ai? Lại phun, kết quả chờ lục soát xong. Ra tới lại là, quốc gia bộ ngoại giao XXX, một trường xuyên lý lịch ông Vân fan. Cái này Cố Tuyết Nghi, rốt cuộc người nào, này đầu bình luận khu còn đang chờ đợi, ông Vân fan đâu, vì cái gì không ra vũ, có thể là biết Yến Văn Bách dưới chân chạm chính là địa phương nào. Hết chương.